Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 623, ngoại địch xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, không nghĩ tới ngày đó bí thược đối với trái đất thay đổi. Lại đã phát triển đến nơi này đầy đất bước, chính là không biết những thứ khác di tích thượng cổ bên trong quân đoàn. Sẽ không gặp phải và ngươi như nhau như vậy gặp gỡ. Nếu quả thật là như vậy nói, sợ rằng lại phải có chút phiền toái. Nghe xong Lưu Kiệt giải thích sau đó, thân là liên minh cao tầng đại tông sư thời gian đầu tiên nghĩ tới dĩ nhiên là thủ hạ liên minh. Chiến sĩ an nguy, hôm nay trái đất đang đứng ở ngoại địch xâm lấn tình cảnh. Những thứ này đều là trái đất tương lai hy vọng. Những chiến sĩ này an nguy tự nhiên cũng chỉ quan hệ đến an nguy của địa cầu. Cái này ngược lại không cần lo lắng. Những quân đoàn khác hẳn không có gặp phải như vậy sự việc. Nhắc tới chúng ta quân đoàn thứ 7 vận khí còn thật không phải là giống vậy tốt. Khá tốt đã giải quyết. Lưu Kiệt lắc đầu một cái. Đem Tần Uyên nguyên thoại đầu đuôi gốc ngọn nói cho Đại Tông Sư. Nơi đó trừ quy luật minh văn sau đó. Đã không có thể quá hấp dẫn đồ ta. Ta lần này trước thời hạn đi ra, là muốn hỏi ngươi về vượt qua lĩnh vực sự việc. Ở cấp 9 nán lại lâu như vậy, cũng là thời điểm nên có một ít đột phá. Lưu Kiệt mở miệng, đem mình ý tưởng nói ra. Đây cũng là hắn lần này trở về mục đích chủ yếu. Vân Ca Thiên Vực áp lực, cùng với bộ lạc man thần bên kia áp lực. Thúc đẩy Lưu Kiệt không thể không muốn trong thời gian ngắn nhất đang làm gia tăng lên. Đây là sau đó tiến hành bảo vệ chiến cơ sở. Người đạo không phải đã xác định được sao? Chuyện này còn cần hỏi ta. Biết được Lưu Kiệt lần này đến mục đích sau đó. Đại Tông Sư ngược lại là hỏi ngược lại Lưu Kiệt một câu. Mạnh nhất đạo tâm, không phải là người lựa chọn đạo sao? Nếu đều đã xác định được. Còn cần tới đây hỏi ta. Đại Tông Sư một lần nữa mở miệng hỏi. Ta cũng muốn hỏi. Như thế nào trong thời gian ngắn nhất đột phá đến vượt qua lãnh vực. Như vậy mới có thể ứng đối chiến đấu kế tiếp. Lưu Kiệt có chút không rõ. Đại Tông Sư tại sao đột nhiên hỏi tới cái này. Mình đích xác là lấy mạnh nhất đạo tâm đột phá tới cấp 9 năng lực người hàng ngũ. Nhưng mà cái này. Lại cùng mình đột phá tới vượt qua lãnh vực có quan hệ thế nào? Đạo tâm là đạo tâm, cảnh giới là cảnh giới. Cái này thật giống như là hai cái không có bất kỳ liên hệ vấn đề. Đạo tâm chính là thực lực, người đạo tâm đã xác định. Tại sao còn có như vậy nghi ngờ? Đại Tông Sư một lần nữa mở miệng hỏi ngược lại. Trên mặt mũi hiện ra mấy phần thần bí, ta mạnh nhất đạo tâm. Là thành là nhất mạnh, chưa từng có từ trước đến nay, không chịu người bất kỳ kềm chế, không chịu ngoại vật ràng buộc, cái này cùng cảnh giới không có quan hệ gì chứ. Lần này, Lưu Kiệt hỏi trực tiếp, nói ra trong lòng mình vấn đề, nếu là chưa từng có từ trước đến nay, không chịu ngoại vật kềm chế, vậy tại sao còn muốn bởi vì tự thân cảnh giới nghi ngờ? Ở ngươi xem ra. Cái vấn đề này coi như một chuyện không? Vì sao là vượt qua? Ở ta xem ra, vượt qua chính là ngoại vật trói buộc. Vượt qua mình, nếu ngươi đã có cái này một phần giác ngộ, đột phá đến vượt qua lãnh vực, đối với mà nói không nên cũng coi là một phần việc khó đi. Đại Tông Sư dần dần lọt vào tai, Lưu Kiệt nghe, biểu tình trên mặt dần dần rơi vào trầm tư. Vượt qua lãnh vực, là đối với thiên địa quy luật càng một bước lĩnh ngộ cùng hiểu thấu đáo. Ngươi bây giờ đã là hai phía di tích thượng cổ chúa tể, dõi mắt toàn bộ liên minh bên trong, sợ rằng cũng không có người có ngươi phân nửa đối với quy luật lực lĩnh ngộ. Chuyện này ngươi không cần hỏi ta. Đừng quên, chúng ta có thể đột phá đến vượt qua lãnh vực vẫn là ngươi giao cho chúng ta vậy một tia quy luật lực. Nếu đã lấy mạnh nhất đạo tâm thăng cấp tới thực lực cấp 9, tại sao không đi theo đuổi một chút tầng thứ cao hơn? ta có một cái ý nghĩ, vượt qua lãnh vực, có lẽ ngươi có thể làm được không giống với chúng ta những cụ già này vượt qua lãnh vực. Vượt qua lãnh vực, không thiếu được đối với thiên địa quy luật lực cảm ngộ. Lấy thiên địa đại đạo cảm ngộ đột phá tự thân, lấy tự thân đối với phép tắc hiểu tới tiến hành chiến đấu. Ngươi có mạnh nhất quy luật, tại sao không nếm thử đi ra một cái người xưa chưa từng đã làm đường? Từng câu hỏi, từng tiếng chậm chạc nhưng lại có lực trả lời, giống như nhất kích một kích búa nện vậy, hung hãn gõ ở Lưu Kiệt trong lòng. Sau khi nghe xong, bên trong căn phòng là kéo dài lại rất dài yên lặng thời khắc. Vì sao vị vượt qua mình, vượt qua trói buộc, vì sao vị mạnh nhất, chưa từng có từ trước đến nay, hướng nhìn bằng nửa con mắt, trong đầu không ngừng hiện lên đại tông sư cái này lời nói. Lưu Kiệt trong lòng vậy một tia sương mù dày đặc đang từ từ biến mất. Đây chính là vượt qua lãnh vực, cùng mình mạnh nhất quy luật, đúng là có tương phù hợp địa phương. Đúng vậy, nếu là như vậy, hôm nay mình đã là Sa Thành giới cùng Thảo Nguyên giới hai phía di tích thượng cổ thế giới quy luật. Nắm giữ, đã đối với quy luật lực có tương đương khít khao cảm ngộ. Vừa có mình chọn mạnh nhất quy luật chi đạo, vậy tại sao mình không thể lấy tự thân mạnh nhất quy luật đột phá vượt qua? Đại Tông Sư, giống như nhất kích búa nện hung hãn đem Lưu Kiệt trong lòng nghi ngờ gõ bể. Trong nháy mắt có một loại vẹt ra mây ngày gặp thanh thiên cảm giác. Quy luật lực vào giờ khắc này tự phát lên, theo Lưu Kiệt suy tính, vờn quanh ở quanh thân trên, trong nháy mắt đem toàn bộ gian phòng nhỏ bọc ở bên trong. Quy luật lực tràn ngập toàn bộ gian phòng, Đại Tông Sư trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là không nghĩ tới Lưu Kiệt hôm nay lại đã nắm giữ như thế nhiều quy luật lực. May là hôm nay hắn bây giờ vượt qua lãnh vực cấp 3 cảnh giới. Trên người thiên địa quy luật, sợ rằng cũng không có Lưu Kiệt cái này tản mát ra quy luật lực hơn chứ. Đây thật là một cái cấp 9 năng lực người có thể làm được sao? Có lẽ thằng nhóc này thật có thể đi ra một cái thuộc tại con đường của mình. Thành là sử không có tiền lệ vượt qua lãnh vực năng lực người. Đại Tông Sư trong lòng âm thầm nghĩ tới, trên thực tế, trước hắn nói những cái kia cùng người xưa bất đồng con đường tu luyện, liền liền hắn trong lòng mình cũng không dám biết bao khẳng định. Ở thấy Lưu Kiệt sau đó, cũng không biết liền làm sao quỷ thần xui khiến nói ra. Đây chẳng qua là tồn tại ở trên lý thuyết một cái ý nghĩ thôi. Nhưng là bây giờ, cảm nhận được Lưu Kiệt lúc này trên mình tản mát ra nồng đậm quy luật lực, hắn trong lòng lại có chút dao động, có chút tin tưởng Lưu Kiệt thật có thể đi ra một cái không giống nhau con đường tới. Thành là trên trái đất vị thứ nhất sử không có tiền lệ vượt qua lãnh vực. Ta hiểu, vừa làm mạnh nhất thì phải làm người mạnh nhất, phải làm mạnh nhất chuyện, còn như ngài nói lấy tự thân chi đạo bước vào vượt qua. Ta muốn có lẽ ta có thể thử một chút. Yên lặng ngắn ngủi sau đó, Lưu Kiệt rốt cục thì mở mắt. Hai tròng mắt vào thời khắc này thoáng qua lau một cái sạch bóng. Thanh âm bên trong lại là mang một cổ trước đó chưa từng có kiên định. Vì sao vị mạnh nhất muốn người thường không dám nghĩ chuyện, làm được người thường không thể làm được chuyện, mở ra mình con đường tu luyện? Không phải là đối với mạnh nhất chi đạo thích hợp nhất một loại giải thích. Nếu phải làm, liền nhất định phải làm mạnh nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-ngu-nối-tsu-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.